Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 267, để cô ấy tham lam một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Thanh Khê nghe nói rằng những người đó vẫn có thể tìm ra mình, tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại, lại một lần nữa trở nên lo lắng. Nhưng cô ấy không thể hiện ra, vì sợ sẽ tạo áp lực cho Quân Nhật Đình. Ngày hôm sau, cả hai người đều ở trong phòng. Quân Nhật Đình ngồi trong phòng khách nghịch máy tính. Hứa Thanh Khê ngồi đối diện với anh, không làm gì cả, nhìn chằm chằm ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng. Không biết có phải là quá yên tĩnh không? Quân Nhật Đình có chút không thoải mái. Anh sững sờ liếc nhìn Hứa Thanh Khê, nhìn gò má nhợt nhạt của cô, ánh mắt lo lắng lóe lên. Anh dường như đã nghĩ ra điều gì, bắt đầu thao tác trên máy tính một lần nữa. Một lúc sau, có người đến gõ cửa căn nhà họ đang trốn. Hứa Thanh Khê bị đánh thức bởi sự ngạc nhiên, còn nhầm tưởng rằng đám người kia đã đến. Căng thẳng nhìn Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình cũng nhận ra sự khác lạ của cô và đưa ra một cái nhìn dịu dàng. Ai? Anh ra cửa hỏi. Thưa ông, tôi đến giao hàng. Một giọng nước ngoài vang lên ngoài cửa. Quân Nhật Đình nghe xong, hai mắt sáng rực, mở cửa, ký nhận hàng từ người giao hàng. Hứa Thanh Khê lúc này cũng hiểu ra. Từ mình dọa mình, cô hơi ngượng ngùng và tò mò. Anh mua gì thế? Sau khi Quân Nhật Đình đóng cửa, cô không thể nhìn nổi tò mò mà bước tới hỏi. Quân Nhật Đình nhìn cô đầy bí ẩn. Lát nữa em sẽ biết. Nói xong, anh quay trở lại phòng Hứa Thanh Khê trông càng bối rối hơn. Bây giờ đã ổn, đi thôi. Vừa nói anh vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi về phía Hứa Thanh Khê. Kéo cô ra ngoài, Hứa Thanh Khê hoàn toàn không hiểu hành động của anh. Sau khi rời khách sạn, cô càng trở nên căng thẳng. Nhìn thấy ai cũng trông giống như nhóm người đi theo họ. Đừng lo lắng, chúng ta hiện tại đã an toàn. Quân Nhật Đình tự nhiên biết cô đang nghĩ gì. Hơi ngẩn ra, mặc dù Hứa Thanh Khê được anh ta an ủi nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Không phải nói muốn ở trong khách sạn chờ người sao? Sao lại ra ngoài? Lỡ như bị phát hiện thì sao? Khi nghe thấy điều này, Quân Nhật Đình dừng lại. Ở trong khách sạn, không thấy chán sao? Hứa Thanh Khê nghe thấy lời này, cả người choáng váng, tim như bị thứ gì đó đập trúng. Trước khi cô định thần lại, Quân Nhật Đình tiếp tục. Anh đã kiểm tra thông tin về thị trấn nhỏ này trên Internet. Xung quanh có rất nhiều cảnh đẹp. Em có thể đến xem thử. Anh đưa em đi. Sau khi nghe đoạn này, Hứa Thanh Khê không thể hiểu nổi cảm giác của cô ấy vào lúc này. Xúc động, ngạc nhiên, đặc biệt, sự dịu dàng của Quân Nhật Đình đối với cô. Và sự cương chiều của anh đã khiến bức tường trái tim khó dựng lên của cô lại sụp đổ. Cô biết rằng điều này là sai, nhưng cô không thể không chìm đắm. Lần cuối, để cô ấy tham lam một lần nữa. Cô nhìn bóng lưng của Quân Nhật Đình với ánh mắt phức tạp. Xác định lại tâm trí của mình. Không biết có phải vì quyết định này không? Hai ngày sau, Hứa Thanh Khê đều thuận theo trái tim của mình. Đi theo Quân Nhật Đình vòng quanh thị trấn. Cách Trương.